Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 921. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 922. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn điên cuồng mà nhìn về phía Đỗ Vinh Minh. Đại trưởng lão, không phải ngươi nói đã muốn giải quyết tốt hậu quả hay sao? Vì sao lại biến thành như vậy, Đỗ Vinh Minh? Hắn vốn tưởng rằng Dương Thanh Tú đã nát thành từng mảnh nên lười đi tìm thi thể của nàng. Nên hắn chỉ điều tra bên trong tông môn một phen, xem liệu có đệ tử nào phát hiện Trần Ngọc Lâm giết hại Dương Thanh Tú hay không. Sau khi xác nhận không có ai phát hiện, hắn cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Đâu có nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện này, nhìn thấy sự tình đã tra ra manh mối, hơn nữa ngay cả đại trưởng lão Đỗ Vinh Minh cũng trở thành đồng lõa. Trần Hối Thành tức giận đến mức phun ra một ngụm máu lớn. Các ngươi những đồ vô liêm sỉ này, sao các ngươi có thể làm ra loại chuyện táng tận thiên lương như vậy? Trần Hối Thành vừa hộc máu vừa tức giận dậm chân, hận không thể tát chết Trần Ngọc Lâm. Lúc này Trần Ngọc Lâm đã hoàn toàn mất đi lý trí. Uy áp của chuẩn đế cảnh ầm ầm bùng nổ, trong tay ngưng tụ ra một đạo ấn quyết màu đỏ huyền bí. Hắn vô cùng hung ác nhìn Dương Thanh Tú, nữ nhân xấu xa nhà ngươi, sau khi chết vẫn còn quấn lấy ta, hiện giờ ta đã mất đi tiền đồ tốt, ngươi cũng phải chôn cùng. Phá hồn quyết, hắn tay cầm ấn quyết, lập tức hét lên. Ầm một tiếng, trên người Dương Thanh Tú xuất hiện một ngọn lửa nóng cháy. Trần Hối Thành nhìn thấy cảnh này con ngươi không khỏi co rụt lại. Phá hồn quyết chính là thuật pháp chí dương chí cương của tông ta dùng để đối phó với quỷ hồn. Một khi thi triển sẽ không thể phá giải. Ngọc Lâm ngươi mau dừng tay, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Hắn không ngờ rằng Trần Ngọc Lâm lại muốn tiêu diệt cả quỷ hồn của Dương Thanh Tú. Thật sự là điên rồ tới cực điểm. Trần Ngọc Lâm cười điên cuồng nói. Xú nữ nhơ, không phải ngươi đến phá hư chuyện tốt của ta hay sao? Cho dù ta chết cũng phải lôi kéo ngươi làm đệm lưng, hơn nữa khiến cho ngươi thần hồn câu toái, trọn đời không được siêu sinh. Dương Thanh Tú nghe vậy tức giận đến mức toàn thân run rẩy, khuôn mặt lộ vẻ vô cùng bi thương và tuyệt vọng. Sao ngươi có thể vô tình như thế? Mọi người thấy thế đều tỏ ra thương hại Dương Thanh Tú. Một cô nương tốt như vậy lại không thuộc về bản thân mình. Trần Ngọc Lâm này căn bản không xứng với Dương Thanh Tú. Chỉ là đáng tiếc, Dương Thanh Tú đã bị hắn dùng phá hồn quyết khống chế. Loại thuật pháp này nhìn qua huyền diệu khó giải thích, căn bản không thể phá giải. Ngay khi mọi người ở đây bất đắc dĩ thở dài, Đông Hoàng Tử U nâng tay Ngọc lên, lạnh lùng nói. Ở trước mặt trẫm mà ngươi còn muốn làm ra chuyện ác độc như vậy hay sao? Phá hồn quyết của Trần Ngọc Lâm là một công pháp thiên giai hạ phẩm, một khi thi triển. Công pháp bình thường quả thực là khó có thể phá giải. Nhưng đối với Đông Hoàng Tử U có thiên phú tu ma mà nói, nàng có một môn ma chú phá pháp thiên giai thượng phẩm, có thể dễ dàng phá giải phá hồn quyết. Vì thế nàng biến ra một đóa ma liên màu tím đẹp đẽ, ném nó về phía Trần Ngọc Lâm. Hô, ma liên lập tức phát ra ánh sáng màu tím rực rỡ, giống như một vầng trăng màu tím tỏa ra ma quang lấp lánh rực rỡ. Ma quang đi đến nơi nào? Như một dòng sông linh khí dâng trào, trực tiếp dập tắt ngọn lửa chí dương chí cương trên người Dương Thanh Tú. Cùng lúc đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ma quang không hề thương tiếc xuyên thấu thân thể Trần Ngọc Lâm, trực tiếp nghiền nát bảy hồn sáu phách trong thân thể Trần Ngọc Lâm một cách vô hình. Lạch cạch, đôi mắt của Trần Ngọc Lâm lập tức mất đi sinh cơ, nặng nề quỳ gối xuống mặt đất, cúi đầu trước mặt Dương Thanh Tú, nhìn qua giống như đang dập đầu tạ tội. Mọi người thấy thế, đều kinh ngạc đứng lên, bái lại Đông Hoàng Tử U, Ngô Hoàng Uy Vũ, mọi người đều hơi ngước mặt lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước long bàn bằng bạch long trên đài cao kia. Tuổi trẻ như thế, lại bá đạo như thế, tràn ngập khí phách đế hoàng chí tôn không ai bì nổi, nắm quyền sinh sát trong tay. Cũng vào giờ khắc này, mọi người mới thực sự cảm nhận được, Đông Hoàng Tử U ghét ác như thù ra sao, thủ đoạn của nàng cũng mạnh mẽ đến mức nào. Ngay cả thuật pháp vô địch phá hồn quyết do chính miệng tông chủ Hỏa Vân Tông miêu tả cũng bị một đóa ma liên của Đông Hoàng Tử U phá giải, đủ để thấy được thiên phú tu ma của Đông Hoàng Tử U xuất chúng thế nào, yêu nghiệt ra sao. Cuộc đời này có thể sinh ra dưới sự cai trị của Huyền Băng Nữ Đế thật sự là may mắn đối với người Động Nguyên Thiên chúng ta. Giờ phút này, đám quyền quý đứng đầu Động Nguyên Thiên này không khỏi đồng thời cảm thán như vậy. Mà chứng kiến Đông Hoàng Tử U dùng một chiêu tiêu diệt thần hồn của Trần Ngọc Lâm, Đại trưởng lão Đỗ Vinh Minh của Hòa Vân Tông thiếu chút nữa sợ tới mức linh hồn xuất khiếu. Hắn quỳ xuống mặt đất cầu xin, cầu bệ hạ tha mạng, tiểu nhân không cố ý trở thành đồng lõa, mà là thiếu tông chủ đồng ý với tiểu nhân. Nếu tiểu nhân trợ giúp hắn trở thành con rể của Đông Thánh Vương, hắn sẽ cho ta rất nhiều chỗ tốt. Đúng vậy, nếu sám hối hữu dụng mà nói, Dương Thanh Tú sẽ không phải chết. Nữ đế bệ hạ thật sự là ngôn từ sắc bén, một lời trúng đích, làm cho người ta không thể cãi lại. Trần Hối Thành đi đến bên cạnh Đỗ Vinh Minh, vận linh khí vỗ một trường vào đỉnh đầu của hắn. Đồ vô liêm sỉ, tới lúc này rồi mà ngươi còn muốn cầu xin tha thứ, cách trương.